Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122, Ma Giáo Yêu Nữ 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng tín ngưỡng lực càng ngày càng nhiều. Ly siêu cấp nhiệm vụ người càng ngày càng tới gần. Đoán chừng là tín ngưỡng lực là trước hết nhất đạt tới tiêu chuẩn. Thế nhưng là một ước tích phân có điểm hố cha. Tích phân là nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn mới được. Ninh Thư đem 60 điểm thuộc tính phân phối. Số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị. 2715 vạn cộng 500 vạn cộng 400 vạn linh hồn giá trị. 330 HP. 111 trí tuệ giá trị. 334 cộng 10 mị lực giá trị. 20 cộng 10 may mắn giá trị. 189 cộng 10 tinh thần lực. 220 cộng 10 tín ngưỡng lực. 16515 vũ lực giá trị. 342 cộng 10 tư chất. 119 cộng 10 công đức. 13460 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn. Sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức. Sơ cấp dấu hiệu, lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 4, thăng cấp bản, hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư phát hiện chính mình không có chuyện gì khác làm, thế là hướng 2333 nói ra. Nhìn xem Đỗ Băng trở về tình huống đi. Ngoặc kép chấm chấm, chuyển vận hình ảnh công năng còn không có chữa trị tốt. Cho nên không được xem, 2333 nói. Ninh Thư tâm như chỉ thủy. 2333 lại nói ra, ta có thể nói cho ngươi, Đỗ Băng thu được sự nghiệp thành công, trở thành công ty tổng thanh tra, còn tìm một cái yêu nàng nam nhân. Cứ như vậy, Ninh Thư mặt không biểu tình. À, không riêng gì như vậy, Tư Nam bọn họ đoán chừng là tức không nhịn nổi, dùng tiền làm công ty đem Đỗ Băng sa thải. Đỗ Băng một mạch xuất ngoại, đến nước ngoài làm việc, bọn họ không phải mỗi cái địa phương đều có thể vươn tay. Đỗ Băng xuất ngoại ngược lại tốt hơn phát triển. Công ty không tốt hoặc là nhịn, hoặc là hung ác, hoặc là cốt. Công ty không ngốc cũng không quan trọng. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Không ai nhân sinh là thuận buồm xuôi gió. Một người cường đại chính là có thể cùng không chịu nổi người và sự việc chu toàn, cuối cùng chiến thắng nhu nhược đê hèn chính mình. Ninh Thư vốn muốn đi không gian ảo dạo chơi, nhưng là không gian ảo thông đạo là xấu, nàng cái này hệ thống không gian liền không có thứ gì là tốt. Vẫn là đi làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Tiến vào nhiệm vụ đi. Tốt đát, nhớ rõ chữa trị không gian a, Ninh Thư nói. Này hai viên hạt châu đánh nhau, không phải biến thành lỗ đen sao? Tràn ra năng lượng lớn như vậy, ngươi không có cách nào hấp thu? 2333 có chút chột dạ nói ra. Ta ngay tại nếm thử hấp thu, làm ngươi nhiệm vụ. Ninh Thư bỗng chốc bị vén ra hệ thống không gian, choáng cực kỳ. Bệnh tâm thần a, nàng nói sai cái gì sao? Ninh Thư linh hồn dung nhập linh hồn, ngồi dậy lắc đầu, có điểm đầu váng mắt. Hoa, đây là một gian thạch thất, nhưng là thạch thất rất phú quý. Màu đỏ thấu tia, màn trướng, có bàn trang điểm, có tủ quần áo, còn có tinh xảo lư hương bên. Trong bay ra yếu ớt khói trắng, làm trong thạch thất tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thanh nhã hương vị. Ninh Thư vuốt vuốt có chút choáng váng, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Câu chuyện này chính là quay chung quanh một bản bí tịch võ công tiến hành. Chuyện xưa, đây là một cái võ hiệp thế giới. Võ hiệp phát triển đến cực hạn, liền sẽ hướng tu chân phát triển, mà một bản gọi Quy Nguyên Thánh Công, bí tịch nghe nói có thể để cho người tu luyện trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên khí. Người tu luyện mục đích là để cho mình cường đại, để cho mình sống được càng lâu, cùng trời tranh chấp. Thế là bản này, Quy Nguyên Thánh Công, thành hắc bạch hai đạo đều phải tranh đoạt đồ vật. Tu luyện cái này bí tịch, không chỉ có lực lượng cường đại, còn có thể thành tiên, quá làm cho người điên cuồng. Nguyên chủ gọi Hồng Diệp, là thánh ma giáo giáo chủ Dạ Hoa muội muội, dùng những cái kia chính đạo nhân sĩ nói tới nói. Đỏ Hoa chính là yêu nữ. Đây là một cái chính đạo thiếu niên ẩn nấp ma giáo chuyện xưa. Ẩn nấp mục đích, tự nhiên là vì Quy Nguyên Thánh Công. Loại này nghịch thiên bí tịch võ công rơi xuống ma giáo trong tay. Đây chính là muốn sinh linh đồ thán nha. Chính đạo liền phái một thiếu niên ẩn nấp đến thánh ma giáo. Còn cho thiếu niên làm một đứa cô nhi thân phận. Cả nhà đều bị giết. Hơn nữa còn là Hồng Diệp cha tiền nhiệm giáo chủ mang về thánh ma giáo. Hồng Diệp cùng cái này Tề Nghị cũng coi như được là thanh mai trúc mã đi. Cái này Tề Nghị theo tuổi tác tăng trưởng, càng phát ra anh tuấn tiêu sái. Tại ma giáo có cái ngọc diện tiểu lang quân xưng hào. Càng mỹ lệ hơn đồ vật càng có độc. Hồng Diệp thiếu nữ hoài xuân, tự nhiên bị cái này ngọc diện tiểu lang quân hấp dẫn. Tề Nghị cùng Hồng Diệp giả vờ giả vịt, muốn biết được Quy Nguyên Thánh Công tung tích. Tề Nghị cùng Đỏ Hoa nói, nếu như có thể được đến Quy Nguyên Thánh Công, tu luyện Quy Nguyên Thánh Công liền có thể cùng nghĩ cùng một chỗ người thật dài. Rất lâu mà cùng một chỗ. Hồng Diệp coi là Tề Nghị nói cái này muốn thật dài thật lâu cùng một chỗ người là chính mình. Thế là phi thường tích cực muốn giúp Tề Nghị tìm bí tịch. Tăng thêm là giáo chủ là nàng ca ca, địa vị rất cao, có đặc quyền. Tận tâm tận lực hỗ trợ tìm đồ, bị giáo chủ ca ca phát hiện, muốn 18 cực hình trừng phạt phản đồ. Hồng Diệp còn đem đồ vật nhét Tề Nghị trong ngực, trợ giúp Tề Nghị kéo dài thời gian làm. Hắn chạy trốn, tức giận đến Dạ Hoa hận không thể đem muội tử của mình phế đi. Giơ tay lên, nghĩ đến đây là chính mình thân nhân duy nhất. Bất quá Hồng Diệp vẫn là bị ca ca nhốt tại trong phòng, không được bước ra cửa phòng một bước. Từ nhỏ bảo hộ Hồng Diệp Mai Ngũ mỗi ngày cùng giáo chủ cầu tình, làm giáo chủ thả ra Hồng Diệp ra tới, cam đoan Hồng Diệp sẽ không lại phạm sai lầm. Dạ Hoa hiện tại vội vàng tìm Tề Nghị, căn bản là không rảnh thẳng mình muội muội như thế cùi trỏ hướng mặt ngoài ngoặt người, không có chơi chết nàng bất quá là xem ở chết cha trên mặt mũi. Mai Ngũ liền mỗi ngày mang theo mới lạ đồ chơi cho Hồng Diệp, hy vọng Hồng Diệp vui vẻ một chút. Hồng Diệp căn bản cũng không có đem Mai Ngũ tâm tư để ở trong lòng, mỗi ngày mong mỏi Tề Nghị trở lại cứu chính mình. Tề Nghị ngược lại là trở về, bất quá mang theo một bang danh môn chính phái đến đồ diệt toàn bộ thánh ma giáo. Nhiều như vậy giáo chúng từng cái đổ vào trước mặt của nàng. Tề Nghị liền đứng tại những người kia gian, sáng rực sinh huy, vô cùng cao lớn. Nàng ca ca cuối cùng ăn cấm dược, bộc phát ngoại trừ lực lượng lớn nhất, sau đó kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Hết thảy thánh ma giáo giáo chúng rất tuyệt vọng, muốn che chở giáo chủ đi. Đối Hồng Diệp chẳng quan tâm, thánh ma giáo đem Hồng Diệp loại bỏ bên ngoài. Tại chính đạo xem ra Hồng Diệp chính là yêu nữ. Tề Nghị rút kiếm tự tay giết Hồng Diệp. Mai Ngũ thay Hồng Diệp làm kiếm, bị Tề Nghị không chút lưu tình đâm xuyên qua thân thể. Mai Ngũ phun máu làm Hồng Diệp đi nhanh lên. Hồng Diệp bị đột nhiên xuất hiện sự tình dọa đến hồn không không thể ngơ ngác, nhìn Tề Nghị như là ma thần hướng chính mình đi tới. Kiếm trong tay hắn thượng đều là máu, theo lưỡi đao một giọt từng giọt trên mặt đất. Hết chương.